Hôm nay vợ tôi lại muốn ly hôn. Chương 30, tham phú phụ bần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi họp lớp được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng. Lưu Lan và Trương Minh Nguyệt vừa bước vào đã nhìn thấy Lưu Bội Linh đang ngồi trò chuyện vui vẻ với mọi người. Cả hai đồng loạt nhíu mày, sau đó lại đồng thanh cất giọng hỏi. Tại sao Lưu Bội Linh lại ở đây? Một trong những người ngồi ở bàn ăn lên tiếng trả lời. Mọi người vô tình gặp Bội Linh ở bên ngoài. Đúng lúc em ấy cũng đi ăn nên chúng tớ quyết định mời em ấy gia nhập chung luôn cho vui. Lưu Lan, sao sắc mặt của cậu trông khó coi quá vậy? Cậu không vui khi em gái cậu có mặt ở đây sao? Một người bạn khác cũng lên tiếng. Lưu Lan cười khẩy một tiếng, khinh bỉ liếc nhìn mấy người có mặt, giả vờ tốt lành cái gì chứ? Nếu không phải Lưu Bội Linh là thiên kim tiểu thư thì các người có nịnh nọt, lấy lòng như thế không? Trương Minh Nguyệt cũng bĩu môi khinh thường những người này ra mặt. Nếu không phải vì lớp trưởng cùng thầy chủ nhiệm nhắn tin bảo hai người các cô đến thì còn lâu các cô mới đến. Lưu Lan được bạn thân dìu đến ghế, mông vừa đặt xuống chưa kịp nóng đã có người mở miệng hỏi. Lưu Lan, chân của cậu bị làm sao thế? Sao lại bó bột vậy? Bất cần bị xe tông chúng thôi, cũng sắp lành rồi. Lưu Lan lạnh nhạt trả lời. Bạn học nữ đó gật gù vài cái rồi lại tiếp tục hỏi. Dạo này cậu sao rồi? Nghe nói cậu không còn làm nhạc nữa mà chuyển sang kinh doanh quán cà phê cùng với Minh Nguyệt. Không những thế mà cậu còn kết hôn rồi. Chuyện này là thật sao? Lưu Lan nhếch môi cười nhạt. Lưu Bội Linh đúng là sinh cái miệng ra trước. Phải, tôi cùng Minh Nguyệt mở quán cà phê. Tôi cũng đã kết hôn rồi. Cô đoán câu hỏi tiếp theo của cô ta chính là nói về chồng của cô. Quả nhiên đúng như những gì Lưu Lan vừa dự đoán. Vị bạn học nữ này đã hỏi đến chồng của cô. Cậu cũng thật là, kết hôn cũng không báo cho bạn bè biết một tiếng, cứ thế mà âm thầm kết hôn. Tớ nghe nói chồng cậu là một người vô công dỗi nghề, cậu phải vất vả gồng gánh cả một gia đình. Cô ta nhìn Lưu Lan với cặp mắt thương hại. Trương Minh Nguyệt mím môi nhịn cười, Tống Tranh từ khi nào lại trở thành người vô công dỗi nghề vậy? Hóng hớt cũng không hóng cho tới, nhìn gương mặt thiếu hiểu biết của cô ta khiến cho cô cười muốn rụng răng. Trương Minh Nguyệt đưa mắt nhìn Lưu Lan chờ đợi cô bạn thân của mình đáp trả. Bình thường bạn cô rất hiền nhưng một khi đã khó ở, khó chịu ở trong lòng thì xéo sắt, đanh đá hơn ai hết. Lưu Lan cũng muốn cười vào mặt của vị bạn học cũ này. Ngay bây giờ cô thật muốn gọi cho Tống Tranh nói cho anh biết có người nói anh là người vô công dỗi nghề. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt sắc bén quét ngang cô bạn học cũ, thản nhiên đáp lại. Cậu lúc nào cũng nghe người ta nói nhỉ? Thế thì tôi cũng có nghe nói nhà cậu phá sản rồi vì ba cậu biển thủ công quỹ, hiện tại vẫn đang bị điều tra sự thật có đúng là vậy không? Cô ta mím môi, trừng mắt nhìn Lưu Lan sau đó im lặng không nói gì nữa. Trương Minh Nguyệt lén giơ ngón cái khen ngợi màn phản bác của cô bạn thân. Lưu Lan nhướng mày, nhếch môi cười đắc ý, hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty. Lưu Lan chuẩn bị tinh thần đáp trả từng người một thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tống Tranh. Khi nào cô về thì nhắn cho tôi sẽ đến đón cô. Không phải tôi đã báo trước là tôi sẽ về cùng với Minh Nguyệt hay sao? Có chuyện gì à? Lưu Lan nhanh chóng nhắn lại. Cô nhất thời quên mất chuyện Trương Minh Nguyệt lỡ miệng tiết lộ chuyện bài hát. Là chuyện bài hát mà Thái Bách Trung đã ăn cắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Lan đứng hình mất vài giây khi nhớ ra. Nếu như Trương Minh Nguyệt không có lỡ miệng thì Lưu Lan còn nghĩ chắc là Tống Tranh giúp cô điều tra và đã có manh mối. Nhưng bây giờ thì khác, cô hơi híp hai mắt lại đưa cho Trương Minh Nguyệt xem tin nhắn. Trương Minh Nguyệt chỉ biết cười trừ sau khi xem tin nhắn, hai tay chắp lại ánh mắt cầu xin tha thứ. Trong lòng thầm giận dỗi Lê Trọng Hưng, cô đã cảnh cáo bảo anh tuyệt đối không được nói cho Tống Tranh biết thế mà anh vẫn không giữ mồm giữ miệng, chưa gì đã chạy đi nói cho Tống Tranh biết. Tống Tranh ngồi ở nhà chờ đợi mãi vẫn không thấy Lưu Lan trả lời lại thì có chút thất vọng, trong lòng rối bời, suy nghĩ ngổn ngang, lo lắng sợ cô đã thật sự hết yêu. Ban đầu, khi soạn ra bản hợp đồng hôn nhân, Tống Tranh chỉ nghĩ đơn giản là cô sẽ giúp anh đóng kịch trước ba mẹ, còn anh sẽ trả tiền cho Lưu Lan hàng tháng và giúp mẹ cô chữa bệnh. Tống Tranh lạnh nhạt với Lưu Lan vì cảm thấy cô quá hám danh lợi, có thể vì tiền mà bất chấp, anh thấy khinh thường. Không thích người con gái như thế, thế nhưng những lời nói mà Lê Trọng Hưng đã nói với anh lúc trưa khiến cho anh suy nghĩ lại rất nhiều. Tống Tranh, cậu không phải vì Lưu Lan ham tiền mà không thích cô ấy, Cậu đã thích Liêu Lan từ lâu rồi, chỉ đơn giản là không nhận ra mà thôi. Cậu là quá vô tâm, lạnh lùng, cái tôi quá lớn nên mới không nhận ra tình cảm của mình. Nếu như cậu không thích thì đã không chọn Liêu Lan trong số những phụ nữ xung quanh cậu để trở thành người vợ trên danh nghĩa của mình. Cậu có nhiều lựa chọn nhưng trong đầu cậu chỉ có nhớ tới Liêu Lan mà thôi. Tống Tranh đã từng chạy xe suốt một đêm từ thành phố khác quay về chỉ vì nghe Liêu Lan bị bệnh, đã suýt nữa phong sát một nữ ca sĩ vì dám bắt nạt cô. Anh luôn đặt cô ở trong tầm mắt. Tống Tranh tự đánh vào đầu của mình một cái thật mạnh, mắng bản thân quá ngu ngốc. Tại sao không sớm nhận ra tình cảm dành cho cô? Tại sao đợi khi Liêu Lan tâm đã lạnh, buông bỏ không còn yêu nữa mới nhận ra chứ? Bên này, Tống Tranh đang tự dằn vặt, mắng bản thân thì bên kia Liêu Lan lại một lần nữa trở thành tâm điểm khi Lưu Bội Linh nói cô tham phú phụ bần. Mặc dù anh rể nghèo khó, không có nghề nghiệp ổn định nhưng anh ấy vẫn rất yêu chị ấy. Vậy mà chị ấy lại có mối quan hệ không rõ với người đàn ông khác. Em nghĩ người đàn ông đó chắc hẳn mọi người ở đây đều biết đó chính là Tống Tranh, chủ tịch của tập đoàn Tống Thị. Bạn bè có mặt đều sửng sốt không ngờ đến chuyện này. Ai nấy đều quăng cho Liêu Lan ánh mắt khinh thường, chỉ trích cô là kẻ tham phú phụ bần, là một người không ra gì. Cách chương.